Bô Lô Bê Đông, Miền Đất Lạ, tập thứ 11. Thế là hôm nay chúng ta lại phải chia tay nhau. Cuộc niềm nghi ngờ mà không đem lại niềm nỗi nhớ. Tôi lẩn thẩn nhìn cái tàu dừa trước mặt. Cái sóng dừa nổi cao chạy tới cuối bẹ u tròn. À, thì ra người ta thường ví von cái sóng mũi đẹp có hình cái dọc dừa. Mũi dọc dừa, phải rồi. Người đẹp có cái sóng mũi cao cao thanh tú, đầu mũi nở nang. Cũng không biết tại sao tôi cứ nghĩ hoài tới nàng. Đến khi nồi cháo gần chín, tôi ngẩng đầu lên nhìn ra xa thì cũng thấy một cái mũi. Nhưng thật đáng tiếc, không phải là mũi ước mơ, mũi dọc dừa đâu không thấy, chỉ thấy một cái mũi két khòm khòm. Một người đàn ông Mã Lai, cỡ trên 50 tuổi, ốm nhách cao như cây tre, da dẻ nâu đen, để ria mép thành ra, gương mặt láo liên, quần áo đẹp đẽ, đang đứng ở sau gốc dừa nhìn soi mói vào khu liều mới dựng. Ông ta là ai? Tại sao lại đứng ở đó dòm dòm? Cái áo thùng thể thao trắng tinh cục tay có in hình chữ xanh Adidas nổi bật trong đám cây lá hoang dại. Một mẫu người thành thị chảy chuốt đúng mức. Tôi nghe ngạc nhiên hết sức. Ở đảo này ai cũng tưởng chỉ có mấy người lính với anh chàng tăng khu. Nhà đâu lại có thêm cái ông già Adidas? Ừ, mà không biết ổng là ai thì gọi đại cái hàng chữ trên ngực áo để cho dễ nhớ. Dầu sao cái hiệu Adidas cũng gợi cảm hơn một cái tên Mã Lai dài ngoằn nào đó. Ông xăm xăm đi tới, tôi chợt thấy đôi giày da đen bóng loáng như da ca trì. Bóng quá, dám soi mặt mà cạo sâu được. Ổng nhìn tôi, rồi tới tận Trần Hưng Đạo. Tôi chuẩn bị đứng dậy làm quen. Nhà đâu ổng đổi hướng, xẹt qua bên liều Chi Kiều. Ừ, đi đâu đi phức cho rồi. Qua liều mấy bà gửi chuyện dầu sao cũng hấp dẫn hơn tôi với Tư mấy cại. Vả lại ở cái xứ Mã Lai này, người dân đều nói tiếng Anh. Tôi lại bù trất. Nếu phải nói chuyện nhiều, chắc là mỏi tai lắm. Cháu đã chín nhừ rồi, vợ chồng con cái ăn cho no bụng trước đã. Chuyện gì thì cũng thỉnh thẳng, tính sao? Bây giờ bên liều Chị Kiều đông như cái nhà hội. Đàn ông đàn bà đứng chùm nhóm bao quanh Adidas vào giữa. Còn Xuân La, thằng Chí Rồm thì lăng xăng cười giỡn la hét om sòm. Thằng lính mập lớn nhất đứng xen vô giữa, vừa móc cước mũi vừa há hốc miệng nghe người lớn nói chuyện, tuy nó không hiểu gì hết vì người ta nói bằng thứ tiếng lạ. Không biết ráng dành cái chỗ thiệt tốt đó để làm chi. Tôi đứng ở vòng ngoài vì tới quá trễ, câu chuyện cũng kết thúc, Adidas cũng vừa dỡm bước ra. Tuy nhiên ông ta còn quay lại, nói câu chót. Tối nay đầu 9 giờ tôi trở lại để lấy thơ. Tôi nghe được chữ lấy thơ trong bụng hồi hộp. À, ông già này có thể chuyển thơ liên lạc giùm cho mình. Mừng quá hỏi chị Kiều. Ông đó là ai vậy chị? Chị Kiều mặt tươi rói nói một hơi. Ổng tự xưng là chúa đảo này. Ổng nói hôm kia tình cờ nhìn bằng ống dòm thấy ghe của mình bị đuổi khỏi Ma Răng, nên có kêu chiếc tàu đen chỉ hướng cho biết đường ra đảo. Đảo dừa này tên Pulau Kapas, thuộc tiểu bang Kuala Terengganu ở West Malaysia. Ê, tại sao là West Malaysia? Vì xứ Mã Lai có hai phần, một phần gọi là Tây Mã Lai, thuộc phía cực nam của bán đảo Đông Dương, bắc là Thái Lan, nam là eo biển Malacca, một phần của đảo Borneo, gồm hai tiểu bang Sarawak với Sabah, gọi là Đông Mã Lai. Ghe của mình đã tấp vô Ma Răng, thuộc bờ phía đông của Mã Lai. Vùng đất Ma Răng này thuộc Kuala Terengganu. Tôi có hỏi chừng nào đám tị nạn mình được chuyển sang Bi Đông, ổng nói ổng không biết. Ổng có hứa là sẽ gửi giùm thơ và mua giùm một ít đồ ăn cần thiết. Tối nay ổng sẽ trở lại. Vậy là quá đủ. Tôi nghe mừng húm, được gửi thơ về nhà. Trời ơi, đã quá! Mới rời khỏi Việt Nam có 4-5 ngày, tôi có cảm tưởng như là lâu lắm, như 5-10 năm hoặc lâu hơn nữa kìa. Tôi lẩm nhẩm tính 5 ngày cộng với 10 ngày nữa, tất cả là 15 ngày. 10 ngày để thư từ Mã Lai đi về tới Việt Nam, nửa tháng trời chờ đợi để được tin con, bà má tôi chắc heo mòn thương nhớ. Nửa tháng trời hồi hộp lo âu sợ hãi, cầu trời cho thơ đừng có lạc. Tôi tưởng tượng ra hình ảnh chú hai phát thơ dựng cái xe đạp cũ xì trước cửa nhà ở Bình Dương, đứng lục lọi trong cái bao máng trên xe, đưa cho ba tôi cái phong thơ viết từ đảo dừa này. Con tem Mã Lai lạ quắc là một niềm vui lớn vô vàn. 15 ngày sẽ qua, chắc mỗi sáng ông đứng trước cửa mà nhìn về phía công sở Phú Cường, chờ đợi chú hai phát thơ hiện ra ở góc phố, chỗ tiệm xe đạp Nguyễn Văn Nên. Đã bao nhiêu lần hy vọng rồi thất vọng, rồi tiếp tục đợi chờ. Cuối cùng cũng sẽ có một ngày, ông sẽ run rẩy đưa tay lấy cái bao thơ của tôi, sợ soạn đeo lên mắt cặp kiến già, lấy bảy xé bao thơ và đọc láng quáng hàng chữ viết quen thuộc. Đứng bên cạnh là má tôi. Chắc bà còn hồi hộp và run hơn nữa. Trời Bình Dương đối với bà buổi hôm đó chắc là đẹp lắm. Bà sẽ giấu kín cái thơ này trong túi áo rồi len lén báo tin mừng cho những người thân thuộc. Bà Hiệp Thành, cô Hai Hiểu, chú Tư Chợ, chú Tư Vũ Lư. Rồi chờ đến sớm mai đi chợ, bà sẽ ghé thăm bà Tám Liên, bà Năm Chi ở dưới mé sông. Tôi quay về liều, nghe cát lột sọc dưới chân. Dưới bãi con nít ùa ra đông nghẹt, chạy dẫn la hét chói lối. Tôi khoan khoái nhìn thấy mẹ con Bi ngồi bên mé nước. Thằng nhỏ đang moi cát, hai cánh tay tròn mõm mỉm giống khúc khoai mì. Mới có mấy ngày phơi nắng gió, sao mà người nào người nấy rám đen. Trời cao xanh lồng lộng, tôi nghĩ đến cái thơ sắp viết. Bên cạnh Tư Trần Hưng Đạo ở trận mặc áo thùng ba lỗ, nằm bò can trên tấm đệm mỏng, cũng đang viết lia lịa, dáng dấp như mấy cụ đồ đang gò quảng bút để viết liễn khi Tết đến. Tôi sửa soạn giấy bút, câu đầu dòng tôi sẽ viết hàng chữ bà má thương yêu của con. Sau đó tôi sẽ tha hồ tả cảnh vượt sóng gió trùng dương. Đang nghĩ miên man, bỗng dưng tôi nghe một tiếng hét hải hùng. Sánh! Cụ đồ nằm còng lưng như con tôm là Tư Trần Hưng Đạo vụt nhảy dựng lên theo kiểu con tôm búng ngược, mặt mày tái mét. Tôi hoảng hốt, mắt giác dấu giác nhìn quanh, không thấy gì, chỉ nghe tiếng la của ông bạn còn vang rền ở cuối vách đá. Đám con nít đang chơi vội chạy ùa lên ngơ ngác, mọi người từ khắp chốn tố ra tìm kiếm. Tư Trần Hưng Đạo tay chỉ theo hướng đám cỏ tranh, miệng lập bập nói không ra tiếng. Xung quanh mấy thanh niên trang bị gậy gộc vừa khua vừa đập trong các bụi lùm. Quách linh hoạt tìm ở đâu một cây sào tre dài song pha dẫn đầu, coi bộ hàng hai dữ. Tôi lo cho anh ta, ở giữa đảo vắng như vậy, rủi bị rắn cắn thì sao? Coi chừng rắn độc đó nghe, chung vô bụi mà chân cẳng không mang giày rủi ro nguy hiểm lắm. Anh nhăn răng cười hì hì, đập đập cây sào vô gốc dừa, nghe lộp cộp nói. Ê, rắn mà cắn tôi đó hả? Đừng có lo. Ý, bộ có đem thuốc theo sao? Ê, cần gì tới thuốc, rắn mà cắn tôi thì nó chết chứ đâu phải tôi. Tôi trợn mắt, tại sao vậy? Anh nhìn lại tôi, bộ anh tưởng máu tôi không độc hơn máu rắn sao? Tôi bật cười nhớ lại bài học ngụ ngôn hấp dẫn từ nhỏ, cười ngất. rắn của La Fontaine là rắn bên Tây hiền khô, còn ở đây rắn Mã Lai, chưa biết ai độc hơn ai. Tôi vừa nói tới đó thì nghe một người đứng bên cạnh la lên. Nó luôn trong đám cỏ khô kia kìa, con rắn lớn quá. Quách linh hoạt thần tay đập xuống một sào, may quá cây sào trúng ngay sống lưng rắn, khúc thân đầy vẫy xám đen rằng ri lăn lộn. Đám đồng bù lại, mảnh ai nấy đập tứ tung, cả vùng cỏ tranh cao ngang ngực ngã rạp, biến một khoảng lớn như đám ruộng bị trâu quần. Quách linh hoạt vít rắn lên đầu gậy, nó đã chết trụ ra như sợi dây lưng, cái đầu nát bấy. Anh đem về liều, hứa hẹn sẽ nấu cháo rắn chiều nay. Đám con nít bù theo chỉ chỗ hít hà, đứa nào đứa nấy mắt mở thào lao. Tôi lững thững về, tập giấy vẫn còn bỏ trên tấm ni lông. Tôi nằm thử kiểu con tôm Tư Trần Hưng Đạo, nhưng thấy vướng víu đành ngồi dậy, dựa lưng vào gốc dừa, tập giấy kê kê đầu gối. Giờ này đã khá trưa, nắng bắt đầu nóng hừng hực. Cạnh tôi từ mái cài đang le lưỡi thấm nước miếng để dán kín cái bao thơ. Không biết trong đó có tả cảnh con rắn bò sát trên mấy liều khiến anh trũng tim. Chừng nào không chịu nổi cơn nóng nhiệt đó, chừng như không chịu nổi cơn nóng cơ nhiệt đới. Mã lại, anh cởi luôn cả áo thun đang mặc, làn da ngực rám đỏ còn hàng cái dấu của hai cái quai áo dọc trên vai. Tôi cũng bắt chước cởi áo, máng đại lên sợi dây giăng mùng, vẫn còn nóng quá, đâu còn gì để cởi nữa, đành thôi. Cuối cùng thì cái thơ gửi về nhà cũng viết đã xong. Khi đọc lại, tôi thấy những câu văn trên tờ giấy trắng khác hẳn những gì đã nghĩ ngợi trong đầu. Bức thư trước cả một cõi lòng xôn xao, hăm hở vui mừng, y như những lần tôi thi đậu ngày xưa. Chạy về nhà báo tin, nói lấp vấp không đầu không đuôi. Mà cần gì phải gãy gọn khúc chiếc, miễn sao ở nhà biết được cả đám tới nơi bình yên là đủ. Tôi tin rằng ba tôi khi đọc thơ sẽ thấy được niềm vui sướng rạc rào ở ngoài những câu loạn xạ. Bởi vì trong đó câu này không ăn nhập gì với câu kia. Ý đang viết vụt ta bắt sang ý nọ, có câu chưa hết dòng vụt chấm nhảy sang câu khác, lung tung rối nụi. Cái thơ lạ lùng hơn tất cả những bức thơ từ trước, cũng khác hẳn cái thói quen chừng mực hàng ngày. Tiếng anh Tư nói lớn, a à, ngồi đó mà mơ mộng, coi chừng dừa khốn nó rớt bởi đầu. Nguyên một quầy dừa trẻ đầy trái treo lủng lẳng ở trên cao kia kìa, bộ muốn làm lục dân tiên hả? Tôi nhìn lên tận trên đọt cao, một chùm dừa cỡ hàng chục trái chi chít ngay trên đầu. Trời, nếu nó rớt thì chắc chết. Như trời giáng, tôi giật mình sợ hãi. Hey, sao mà ngu quá, không chịu để ý gì hết. Tôi bèn đứng dậy ngắm một hướng rồi một hồi rồi kéo lê tấm ni lông trệch qua một bên. Từ Trần Hưng Đạo đứng chống nạnh nhìn tôi dọn dẹp chọc quê. Hey, gì đâu mà sợ dữ vậy, giờ làm chi cho mắt công. Mỗi lần viết thơ ngồi dưới gốc dừa thì thấy lấy cái nồi đổ lên đầu là an toàn trên xa lộ. Dân tiên ngồi giữa gốc dừa, dừa khô rụng xuống bế đầu dân tiên. Đứng đó mặn ngâm thơ. Bộ bên anh không có quầy nào hả? Rắn còn có nữa nói chi tới dừa khô. Lúc đó thì Quách Linh Hoạt đã trở lại, chỉ huy một đám thanh niên dọn dẹp bãi cỏ tranh cạnh khu cấm liều. Xong rồi anh ta bật đốt cho quan đảng, cây lá còn tươi, cháy nổ lốp bốp như tiếng pháo chuột. Tuy vậy nhờ có mớ cỏ khô phía dưới làm mồi, ngọn lửa vẫn bốc lên cao có ngọn. Ừ, làm vậy được quá, rắn rít phải trốn hết vô trong rừng sâu, nhường chỗ cho người ta dựng liều. Chứ ôm tùm như vậy, đừng ngon giấc nửa đêm rủa có rắn cô đơn thơ thẩn buồn tình chen vô ngủ chung cho ấm thì đâu có được. Tôi đứng ngó mông về phía con đường mòn, chỉ thấy những nóc liều lợp bằng lá dừa thấp thoáng trong đám cây cối rậm rạp. Khoảng cách từ đây tới đó khá xa, tôi muốn đi tới đó để coi cho biết. Bọn lính ở đảo lại không cho người tị nạn liên lạc với nhau. Cái làng ranh giới hạn khu vực là gốc dừa mọc dè ra bãi cát, thẳng hàng với chiếc ghe MH4517. Sáng nay tụi lính Mã Lai đâu mất hết, tôi ngó tới ngó lui, rồi bước tới. Những gốc dừa sần sùi, trên đường mòn đầy cát, những tàu dừa khô nằm lăn lóc, những lõi dây leo chằng chịt bò lan. Mới bước đi được một đoạn ngắn, tôi chợt thấy thằng zombie đen thui y như con khỉ đột ngồi trên một tảng đá lớn, tay mân mê cái đồng hồ giảm cây sen cô của Úc Trung lắm à. Tôi núp lẻ vô một gốc dừa, len mình trong đám lá ôm tùm đi ngược về chỗ cũ. Cũng đoạn đường này người đẹp đảo dừa từng đi qua. Mới hôm qua nàng tay xách một thùng nước, tay cầm cái ca nhôm, bàn tay xinh xắn rót ra từng ca nước. Tự nhiên tôi nghe cổ họng khát khô, nóng qua cả người mồ hôi tuôn ra nhôm nhốp. Dưới bãi người ta rủ nhau xuống nước bơi lội, tiếng cười nói vang rền bãi vắng. Duyên bắt bi thông dông đi đến, dắt bi thông dông đi đến. Tôi thấy tôi đứng tận ngần, nàng nói, trời nóng quá cả người anh đầy mồ hôi, thôi anh bồng bi xuống tắm cho mát. Tôi ẩm lấy bi đi từ từ xuống nước, làn nước mắt trong lóng lánh ánh nắng ban trưa. Bi sợ nước, hai tay hai chân quýu lấy tôi chặt cứng, da thịt bi còn non mịn màng như cục bột. Ở dưới mấy nước nhìn lên, tôi chỉ thấy những thân dừa suông đuột, những tàn dừa xen lẫn trong nắng chang chang. Bên phía khu người Hoa lác đác có người dựng liều, cái liều với cây ván mái che đàng hoàng chứ không phải liều tạm bợ như của tôi với Tư Trần Hưng Đạo. Nó chỉ là tấm ni lông trải dưới đất với cái mùng giăng ở trên. Dưới những cây bàn lớn, những cành mọc ngang đầy lá xanh láng mướt, người ta đã dựng lên những liều cây to lớn chắc chắn. Cây ván được lấy từ các ghe mục rã nằm rải rác ở mé nước. Suốt ngày nghe tiếng xà beng cưa búa đập rầm rầm, người ta giành giật từng cây một miếng ván gây nhau rầm trời. Tô Bồng Bi đứng dưới nước, thấy người Tàu dựng liều mà nôn. Tuy suy tính đi tính lại, tôi thấy không cần phải che liều vì chắc ở đây không lâu. Mùa này trời không mưa, vả lại vợ chồng ốm yếu, lại có con nhỏ, làm sao có ván với cột để làm. Thôi, trải ni lông dưới gốc dừa, cái sách tay để làm đầu gối, để trên đầu làm cái gối, nằm nhìn bầu trời trong xanh hải đảo qua các kẻ lá dừa. Cuộc đời sướng như vậy không sảng khoái lắm sao? Mấy cái ghe chỉ trong một hai ngày bị cãi gỡ, bây giờ chỉ còn trơ lại cái bộ xương sườn cong queo, cái bánh lái siêu vẹo, y như con thú bị cọp ăn, chỉ còn trơ lại đống xương vụn. Ở đời có nhiều việc ngộ như vậy, khi cần vượt biên thì nó là cái ghe, khi cần che mưa che nắng thì nó là miếng ván cây cột để dựng liều, còn khi không cần gì nữa thì cứ bỏ mặc đó cho sóng gió trùng dương, tất cả rồi sẽ một sữa tan biến vô lòng biển cả. Bữa cái ghe đi biển để phá lấy ván dựng liều ở vài ngày, tôi cảm thấy đó là một vi phạm quá đáng, cũng y như chế độ cộng sản dùng người. Trong đám dân cày lúc nhúc dưới ruộng bùn sình có biết bao nhiêu nhân tài của đất nước, tinh hoa của dân tộc, trong khi đó những người kém cỏi ít được học hành thì giữ những nhiệm vụ trọng đại điều hành diệt nước. Đất nước ngày một thê thảm, đó là lẽ tất nhiên. Một thi sĩ có tài nịnh hót được làm phó thủ tướng đặc trách kinh tế thì còn trời đất nào, hèn chi có một học giả đã nhận xét. Nếu một kinh tế gia tập tễnh làm thơ, rủi bài thơ dở tệ thì chỉ tốn có một tờ giấy, cũng không thiệt hại gì quá đáng. Còn nếu như một thi sĩ mà lại tập tễnh đòi làm kinh tế thì chắc chắn một điều là cả dân tộc phải ăn bo bo, đụng với khoai mì dài dài. Nếu có bo bo và khoai để ăn, tới một lúc nào đó đói quá, chỉ cần mở đài của nhà nước nghe thi sĩ ngâm thơ cũng đủ no. Giống như ông Tô Đông Pha ngày xưa, khi bụng đói còng cào, ông bèn nằm dài, ló đầu ra ngoài, há miệng, hóp nắng, y như con cóc cho đỡ đói. Buổi xế trưa, mặt trời đã nghiêng về một góc. Tuy những tia nắng vẫn còn dữ dội, thằng khỉ đột Yambri tay cầm gậy tre, chân đi lặt lè. Cái bóng xiên xiên đổ dài theo bãi cát trắng, đầy dấu chân. Hắn tìm những người tiêu biểu bừa bãi để phạt. Phạt đủ kiểu như ở quân trường, hít đất, thục ống dầu, quay máy bay, pha cát vô nước biển để uống. Cái lối phạt tàn nhẫn, vô nhân đạo. Xong rồi hắn ra lệnh cho cả đám phải đào một cái hố vệ sinh phân biệt nam nữ ở tận trong sâu. Tay cầm cây gậy dài, hắn quơ vô bên đám dừa cạnh khu liều người đẹp. Một ông người Tàu già xung phong chỉ huy tập hợp một số trai tráng tình nguyện thi hành công tác. Tôi bèn bước vô đám để đi theo. Không biết làm sao mà người ta còn giấu được rất nhiều dụng cụ như dao cưa búa cuốc để làm việc này. Tất cả kéo nhau đi vô sâu trong rừng dừa, qua một cái trảng hẹp đầy cỏ tranh, màu lúa non mọc cao ngang ngực. Phải rẽ lối mà đi. Dưới những bước chân ngập ngừng, thỉnh thoảng tôi đạp phải những trái dừa khô nằm rải rác khắp nơi. Có trái mới rớt, có trái khô queo, cũng có trái đã mọc rễ thành cây con. Dây leo rất nhiều, mọc dằng chịch, bò lan khắp chốn. Những thân dừa cao dài suông đột, bươn cao tận trên lên cao trời. Phía dưới là hàng ngàn loại cây rừng mọc xen lẫn, đất mục ẩm ướt, lá khô rơi từng lớp dày. Chỗ này không còn thấy cát nữa, mà là đất đen. Ánh nắng đã bị đám lá xanh chặn bớt, thành ra nghe ẩm thấp, lành lạnh, âm u. Tôi đứng nhìn cây lá mã lai để tìm coi có giống chút gì với Việt Nam. Nhìn quanh nhìn quất, thấy được một bụi nhãn lồng, trái nhỏ còn non, mấy cây lá xanh bóng, hơi tròn có gân nổi giống như cây điều lộng hột. Vì chưa có trái nên không biết có phải hay không. Những dây trầu bà rừng to bằng ngón chân cái, có lá như cây quạt màu xanh đậm, uốn vòng theo một cây to, có lá y như lá mít. Những cây cỏ mọc thành bụi tùm, lá hình rẽ quạt, nhiều quá, chỗ nào cũng có. Ông già Tàu đứng ngắm nhìn địa thế một hồi, đưa tay chỉ vào một chỗ khoảng khoát, một bãi cỏ tranh, không có một cây nào khác, chỉ xen vào đó là 5-7 gốc dừa lớn cỡ vòng tay. Được quá, chỗ này khá lý tưởng, đất coi bộ sạch. Mấy anh bạn sắn vào, tay dao tay cuốc thanh toán trong chốc lát đám tranh tùm. Tôi được cắt trong đám đi tìm cây lá, Chúng tôi đi sâu vô hơn một chút, mấy bụi tre cỡ, mở cao vút, ngọn cong cong dưới ánh nắng thoi thóp buổi chiều, cây tre suông đột, gọn gàng, da xanh láng bóng, lóng thẳng mà thiệt dài. Tốt quá, chỉ cần 5 cây là đủ dùng. Anh bạn cầm cưa mới cưa vài nhát dưới gốc cây tre đã ngã dài trên đất. Loại tre ti dày cơm nhưng lại dễ cưa. Xong rồi anh ta cắt ra từng đoạn nhỏ. Tôi cầm con dao đi rừng tìm những cây dừa thấp để chặt lá. Lá dừa dùng để che nóc và dựng vách. Khi tre và lá dừa đã đủ, chúng tôi ẻ ạch khiêng vác về chỗ cũ. Bãi tranh bây giờ đã trống trơn quang đãng, hai cái hố tiêu khá rộng đã đào xong hình chữ nhật. Đất chỗ này khi đào xuống toàn là cát trắng, đào rất lẹ và thiệt dễ, hèn chi chỉ có cỏ tranh mọc mà không có cây nào khác xen vô. Cả bọn xúm nhau, người dựng cột, người lót nền, người lợp nóc, dừng vách. Chỉ độ một tiếng đồng hồ là xong, tuy đơn sơ và khá trống trải, nhưng nhờ có nó mà vệ sinh trên đảo rất tốt. Từ Trần Hưng Đạo vừa phủi tay cho sạch đất cát bụi bặm vừa nói: "À, kể từ nay bà con yên chí giải quyết bầu tâm sự, khỏi phải coi chừng tụi lính Mã Lai bắt phạt nữa, khỏe re." Thằng dân gì đó đứng chống cuốc nhăn răng cười hì hì. "Không sợ Mã Lai gì đó mà sợ mấy người ở dãy bên kia ngó qua. Anh coi nè, lá dừa gì đó ít quá, trống lỏng ngó thấy hết trơn." Rồi nó tiếp tục phân tách: "Mấy cây lá dừa 2-3 ngày gì đó, nó khô queo lại, kể như hỏng, có che gì đó." Quách Linh Hoạt bèn xen vô liền: "Ê, cây thằng này, bày đặt bàn tra tán vô, mày muốn dùng cái gì đó thì cứ sớm mời tới chiều tối ra đây mà ngồi, mày liệu có coi chịu đựng nổi không?" Cả đám ôm bụng, súng nhau mà cười, tiếng cười vang vang trong khu rừng buổi chiều xuống. Thôi thì mảnh ai nấy nói, đường đi về chỗ cấm liều cũng gần, tiếng xôn xao cười giỡn vang tận xuống dưới đó. Tôi nhìn thấy những làn khói xám vươn lên những gốc dừa ẩn khuất ngoài bãi, còn vài tia nắng cuối cùng. Tôi giao cây dao lại cho ông già Tàu, chạy lúp xúp trên mặt cát nhấp nhô thẳng ra bờ nước. Tôi vẫy vùng một hơi trong làn nước mát, cả người tỉnh táo hẳn ra. Mồ hôi bụi bặm đất cát trôi đâu mất hết. Buổi cơm chiều Duyên đã nấu sẵn xong xuôi, đồ ăn kể như không có gì, nhưng mà sao ngon quá, ngon ơi là ngon, trời sụp tối hồi nào không hay. Ngoài khơi những đợt sóng lớn chạy vào bờ đập vào vách đá đen cuối bãi nghe ầm ầm đều đặn, tiếng vang động duy nhất trong đêm hải đảo. Khu dựng liều này như không có một bóng đèn, chỉ có ở liều của Phì Lũ với Hủ Tiếu chập chờn ánh đèn cầy. Từ xa ngó đến sáng như đom đóm, nhỏ quá trời đã mát hẳn. Đám tụi thằng lĩnh mập Chí Rồm, Xuân Lan rủ mấy đứa con của Tư Trần Hưng Đạo với tụi con nít xóm quay quần ngoài bãi cát chơi đùa, chạy giỡn chán chê. Con nhỏ Thủy Tiên bày đặt chơi trò tuyển lựa ca sĩ. Tụi nó con nít đâu có biết gì, cũng khoái chí vỗ tay loạn xạ hoan nghênh. Cả đám ngồi quay tròn, một đứa chính giữa tập hát ngập ngừng cô nào cậu nấy quan nghinh ổm tỏi. Bi đi chập chững được dắt vô biểu diễn trước đám đông. Thằng bé không biết gì hết, đứng ngó lanh quanh rồi đưa hai cánh tay có ngấn vỗ một mình. Nhờ có ánh trăng lưỡi liềm nên bờ cát sáng mờ mờ, tuy nhìn không rõ mặt nhau. Gió thổi lào xào, không khí trong mát, những đọt dừa đen thẫm điểm trên đó là những ánh sao lung linh. Tôi ngồi thoải mái trên một cục đá lớn bằng cái bàn, bên cạnh có vài bạn ở gần liều. Các bà nắm tay nhau đi dạo bờ cát. Đêm về trên đảo vắng, cảnh vật rất nên thơ. Tiếng sóng đập nhịp nhàng vào gần đá, tiếng trẻ con nô đùa, tiếng người lớn nói chuyện rì rào, khiến cảnh biển đêm có cái gì sống động, tươi mát. Ở ngoài khơi xa thẳm, hình như là đất liền, có ánh đèn sáng chạy dọc theo đường chân trời. Có thể là vùng đất Ma Răng mà chiếc BNL-1648 đã ghé vào những hôm trước hay chăng. Vậy mà ban ngày nhìn mù mịt, không thấy gì hết trơn. Ánh đèn trong đêm đen giữa biển khơi chập trùng là một niềm hy vọng cho những người trên đường phiêu bạc. Tôi quay qua Sơn đang ngồi bên cạnh im lìm. "Ê Sơn, nhìn kỹ coi, hình như bên kia biển là vùng đất hôm trước mình định ghé. Anh không có kiến nên không có thấy rõ." Sơn cũng đang nhìn về phía đó. Em cũng thấy giống giống, chắc là ở chỗ đó. Không biết bây giờ anh Chiêu với Hiếu ra làm sao rồi. Nghe hỏi tôi nhớ cảnh cả hai bị đánh ở bãi cát Ma Răng, lòng vụt thẫn thờ. Bây giờ cả hai ra sao, làm sao để liên lạc, hỏi ai bây giờ? Tôi ngơ ngác ngó quanh, thấy từ xa có ánh đèn pin lan loáng. Một người lính Mã Lai mặc thường phục, áo sơ mi tay trắng, quần dài đen đang đi tới. Hắn thấy trên bãi cát đông nghẹt người lớn lẫn con nít đang cười nói chơi đùa. Hắn khoát tay chỉ vô liệu, miệng hô lớn: "Ti đu, ti đu!" Sơn khiều tôi nói, chắc nó kêu mình đi vô. Giống như tiếng Việt ghê, ti đu là đi vô, thiệt rõ ràng. Tôi chưa kịp trả lời, còn đang chần chờ thì một ánh đèn pin quét ngang vô mặt. "Ê, ti đu, ti đu!" Tôi đứng dậy xỏ chân vô dép, mọi người cũng lần lượt về liều. Tôi đi gần chị Kiều bèn hỏi: "Ê, chừng nào thằng Adidas lại lấy thơ, hay là tôi đưa thơ cho chị bây giờ rồi chị giao lại?" "Ê, chắc vào khoảng 9-10 giờ tối, bây giờ mới 8 giờ mà, nó bắt đi ngủ rồi. Nếu buồn ngủ thì đưa thơ đây, tôi chuyển giùm cho khỏi mất công qua." "Ủa, ti đu là đi ngủ hay đi vô?" Chị trả lời phân hai. "Tôi cũng đâu có biết, thôi mệnh dịch ti đu là đi ngủ. Phải chi có cô đẹp đẹp hồi sáng qua, mình hỏi thì biết liền. Coi bộ cổ giỏi tiếng Mã Lai quá." Trời, lại nhắc cái cô đẹp hôm qua tôi hỏi tới. Chút xíu ông già Adidas lại lấy thơ. Chị hỏi dò coi ông biết gì về mấy người ở tận sâu bên trong rừng dừa kia. Chắc họ cũng tị nạn như mình nhưng lạc vô đây từ lâu. Thì cái điều này mình bị bắt ở đây hoài chắc chết. Chỉ vài ngày nữa là hết gạo, lấy gì mà sống đây? Trong bóng tối mò mò, chị dò dẫm về liều còn ráng nhắn lại: "Thế nào tôi cũng hỏi cho biết, thấy người ta đâm lo cho mình. Sao điệu bộ của ông già Adidas coi cũng sợ cái thằng Tăng Cu, nó kiểm soát gắt gao quá, canh mình như canh tù." Tôi vén mùng chung vô, mẹ con Bi đã vô trước nằm phía trong. Tôi nằm bên ngoài nhìn ra biển cả tối đen mịt mùng, bên tai tiếng sóng rì rầm, điệu nhạc trùng khơi bất tận. Gió thổi rào rào trên đọt dừa, cái vách mùng đông đưa, tiếng sóng vỗ vào gành đá y như tiếng sóng ngày xưa ở dinh cậu xa xôi. Cũng suốt đêm đi đùng vang vang đến nhà, ở bờ sông Đông Dương, nơi tôi sinh trưởng, ở đó, trên một mỏm đá cao, có ngọn hải đăng chớp tắt, cái đốm lửa xanh lè. Tôi bắt đầu nhìn cuộc đời bằng con mắt ngơ ngác yên vui, bằng một cõi lòng ngây thơ trong sáng. Bây giờ nằm đây trên miền đất lạ, tuy mừng là đã đến được chốn bình an, nhưng sao lòng nặng trĩu những suy tư khắc khoải lo âu. Vận nước đổi thay, số phận muôn người bập bềnh như bọt nước, trôi nổi đến bao giờ? Đường đời mới bước có chừng phân nữa, phải phủi tay buông xuôi, chập chững đi lại những bước đầu tiên. Tôi lao đao như con chim bị rụng hết lông cánh. Bên cạnh hai mẹ con Bi vẫn còn thức. Thằng bé lăn qua lăn lại, chim chíp môi đôi môi đỏ, nói cái gì lúng búng trong miệng. Gió bắt đầu nghe lạnh lạnh, thổi tạt vách mùng, phất phơ chạm vào gò má. Tôi quay qua ôm gọn Bi vào lòng, y như hồi nhỏ ba tôi ôm tôi trong những đêm sấm chớp mưa giông. Bi chừng thấy ấm, nằm im. "Thôi, Bi ngủ đi, để ba dỗ cho." Ầu ơ dí dầu, tới đây dây vắng gào thưa, hỏi người cố cụ giếng xưa ai đào. Nghe cũng được. Mãi đến đây, bây giờ tôi mới tập tru con ngủ lần đầu. Cũng may còn nhớ được mấy câu, mà sao tự nhiên là câu này. Tôi cố ghìm giọng ru thiệt nhỏ, chỉ vừa đủ cho Bi nghe. Bốn bề im lặng quạnh hiu, tôi cảm thấy âm thanh tan loãng, mơ hồ, xa vắng. Ầu ơ dí dầu, giếng sâu có nước không gào, hỏi người cũ cũ sao đào giếng sâu. Chương thứ 12, những ngày rất mới, phần thứ 3. Tôi và Út Trung tình cờ không hẹn mà gặp nhau, vừa khoan khoái bước ra khỏi túp lều lý tưởng của ông Tàu và chỉ huy dựng chiều qua trong đám cỏ tranh. Tôi đụng đầu chú Út đang cắm cúi đi tới. Bình minh sắp ló dạng nhưng còn ngập ngừng, hơi sương lạnh lạnh. Rải rác đây đó những lùm bụi rậm rạp, bóng tối nhá nhem mờ mờ. Dãy liều này mới dựng chỉ có một buổi, không cần quảng cáo rầm rộ vẫn đông nghẹt khách hàng như thường. Phải chờ đợi khá lâu mới tới phiên, con đường từ khu cắm trại dẫn tới đây. Mấy trăm người lần lượt đi về qua lại, nó đã trở thành con đường mòn phẳng phiu quang đãng. Chú Út mặt tuy bình thản nhưng cử chỉ có vẻ xón xén, dưới nách cắp một cái bao cuộn tròn. Khi đi tới dãy liều dành riêng cho đàn ông, thay vì ghé vô trúc bầu tâm sự như mọi người, chú Út cứ tỉnh rụi đi thẳng. Còn tôi đáng lẽ quay trở về khu cắm trại, lại đi thơ thẩn quanh mấy bụi cây, vừa đi vừa ngắm nghía từng gân lá, từng cái chồi non, cái gì cũng hấp dẫn mới lạ. Bụi tre mở có mấy một măng cao cỡ 2 tấc, vậy mà chiều qua không ai thấy, chỉ cần có con dao nhọn là có thể sắn lấy dễ dàng. Mấy ngày nay ăn uống đạm bạc, trong người như thiếu chất rau tươi. Đến khi chợt ngẩng đầu, tôi bắt gặp chú Út xăm xăm đi tới. Chú Út liếc mắt ra dấu rủ rê: "Ê, đi vô rừng chơi không? Tính kiếm vài trái dừa." Như thấy tôi hơi do dự, trung tiếp: "Giờ này tụi lính còn ngủ, mà nếu có thức thì cũng xuống dưới bãi chứ, sức mấy mà nó mò vô trong này." Tôi thắc mắc: "Lính thì không sợ, nhưng muốn ăn dừa cứ tha hồ mà lụm, dừa khô rỗng đầy đất, ai cấm cản đâu, tội gì phải núp lén." Út Trung cười hóm hỉnh: "Việc gì phải ăn dừa khô anh, dừa tươi đầy cá đảo, tại sao mình lại không kiếm một mớ để thử coi dừa Mã Lai với dừa xiêm bên mình thứ nào nó ngon hơn?" À, thì ra chú Út muốn thứ ngon kia, mà cũng có lý. Nước dừa khô rụng lâu ngày lạc nhách, nhiều trái lên mùi dầu, không bổ béo gì hết. Tôi cố uống thử vài lần, cuối cùng phải bỏ dở. Tôi nghe hấp dẫn thích lắm, nhưng còn ngần ngừ. "Ý, cây dừa ở đây cao quá, làm sao mà leo lên, rùi dao đâu mà chặt." Út Trung vỗ vỗ vào cái bao kẹp nách: "Ê, đừng có lo, đồ ngày đầy đủ hết đây nè, đi theo cho vui." "Em leo cho, leo dừa là nghề ruột của em đó." Tôi chịu liền, sấn bước theo sau. Đường đi mỗi lúc một khó, phải bước lên cây cỏ gai gốc mà đi. Cây xanh mọc bừa bãi om tùm, cành lá đâm tua tủa. Trung đã rút trong bao ra cây dao to lớn, vừa đi vừa phạt những nhánh chà. Tôi bẻ lấy một cành cây dài, đập xoạt xoạt vô đám cỏ cao ngang ngực để đuổi rắn. Hình ảnh con rắn của Quách Linh Hoạt cứ lẩn vẩn trong đầu. Trong bụng vừa thích lại vừa sợ, lần lần vô sâu, lại thấy có con đường mòn dấu chân còn mới, như vậy cũng có người thường vô ra đây. Lác đác có những đống vỏ dừa tươi vụt bỏ ngổn ngang đầy đất, vỏ dừa tươi dính chặt, hoen vàng. "Nè Trung, có người tính chuyện trước tụi mình, họ phung phí quá, ăn nửa bỏ nửa, có những trái còn nguyên cơm trắng bông." Trung vẫn tiếp tục cắm cúi đi, không có vẻ gì sắp tới nơi, miệng trả lời: "À, phải xa hơn, chỗ này còn gần lắm, chưa an toàn. Hôm qua tụi thằng A Son với cậu Chảy đã thám hiểm trước rồi. Nó có chỉ đường đi nước bước, cây dao này là cứu anh Thuận cho mượn đó." Nghe Trung nói tôi yên tâm lẳng lặng đi theo. Trời đã sáng tỏ nhờ mặt trời đã lên cao. Tuy vậy giữa rừng vẫn còn im mát, những cành lá xanh rờn bên trên tạo ra những bóng mát dễ chịu. Dưới đất lá mục rơi thành từng lớp dày, có một lạch nước nhỏ chảy ngoằn ngoèo, những cây dương sỉ mọc theo bờ nước xanh xanh. Thình lình trước mắt tôi hiện ra một quang cảnh ngổn ngang: một cây dừa lớn bị chặt ngang gốc ngã đổ ập xuống ngang đường mòn, một đống vỏ dừa bị quăng bừa bãi tứ tung, ngọn dừa cũng bị vạt mất cái cổ hủ. Tôi buộc miệng kêu lên: "Ý trời ơi, ai chơi kỳ vậy, sao đống cả cây?" Trung cũng ngạc nhiên đứng sững lại ngắm nghía một hồi rồi nói: "À, dấu chặt cũ rồi, lá đã khô queo hết, như vậy cũng phải 1-2 tuần trước." Nói rồi Trung nắm tay tôi leo qua thân cây dừa đi tới nữa. "Đi lẹ lên anh, rủi lanh quanh ở đây tụi Mã Lai nói mình chặt dừa thì lãnh đủ đó." "Hơi đâu mà lo, chỗ này đã xa lắm rồi, có là làng cũng không có ai nghe đâu." Vừa nói tới đó, tôi nghe có tiếng người nói chuyện văng vẳng từ xa, tiếng người nói lòng lộng, lẫn trong gió có tiếng búa chặt vô thân cây điều điều. Trung cũng nghe thấy nên khựng lại. Tôi lắng nghe, rõ ràng là họ nói tiếng Việt Nam. Yên chí, tôi và Trung bước tới, phải len lỏi hồi lâu mới gặp được những người đốn dừa. Họ gồm có 4 người, tất cả ở trần, da đen thui, tuổi cỡ trên dưới 30. Cây dừa sắp ngã, cả bọn đang đứng nghỉ mệt. Có lẽ họ thay phiên nhau để chặt, thân dừa đã ngã nghiêng một bên, trôi đổ ầm. Cả một vùng cây lá bị đè bẹp, xao động, tung bay tơi tả. Trước mặt mọi vật bỗng dưng sáng trưng, rừng bị lỗ. Một lỗ hổng lớn, ánh sáng tha hồ chiếu vô. Tôi bước tới, cố ý nói lớn để khỏi bị giật mình. Ha, hay quá, cây dừa lớn như vậy mà chắc coi gọn ghê. Anh đứng gần chỗ tôi đi tới, ban đầu hơi ngạc nhiên nhưng sau đó bình tĩnh lại, đưa tay chào, mỉm cười nói. Ha, quen rồi anh, 2-3 ngày chặt một cây. Ba anh bạn còn lại vây quanh tôi và Trung. Hai anh mới tới vài ngày phải không? Tụi tôi có thấy chiếc ghe tấp vô bãi, đông quá hả? Đi mấy ngày mà tới đây vậy? Ghe khởi hành từ đâu? Họ thầy phiên nhau hỏi tới tấp, Trung trả lời liên hồi. Tôi quay đứng nhìn những quầy dừa đặt ngẹt trái, một số văn lông lóc ra xa, gần trên 50 trái có hơn. Vì thân cây dài quá nên khi ngã xuống nó đè, không biết bao nhiêu cây dại khác gãy đổ theo. Tuy rừng dừa có hàng mấy ngàn cây, nhưng đứng trước một cây bị đốn bừa bãi như vậy, tôi đâm tiên tiếc. Phải bao nhiêu năm trồng một cây dừa mới lớn được như vậy, tôi buộc miệng. Ý phải chi mình chịu khó leo lên hái mấy trái già, trái non để lại lần sau hái tiếp. Mấy anh bạn cười rộ. Ở đây thiếu gì mà lo. Nè, thằng Sáu hôm qua một mình nó hái một hơi 30 trái dừa tôi. Ý, trời ơi, gọi làm sao ăn cho hết. Anh bạn tên Sáu ốm ốm, người liền lạc trắng chắc, da đen bóng, gương gò, xương gò má cao, đương ngồi xổm vạt nắp một trái dừa lớn, mời tôi và Trung. À, uống nước dừa Mã Lai coi ngon hơn không? À, của chùa mà, cứ dùng ngã gì. Bộ mấy anh không sợ tụi Mã Lai thấy sao? Sáu trả lời tỉnh bơ. Y mấy hôm trước thì sợ, nếu nó biết thì đám anh em tụi tôi lãnh đủ. Cả đảo này chỉ có gần 10 đứa tụi tôi thôi, ở cũng cả tháng này rồi. Còn bây giờ thì có thêm ghe của mấy anh nữa, tất cả trên dưới mấy trăm người, sức mấy mà nó biết ai chặt. Cái quầy dừa này cũng có phần của hai bạn nữa mà. Trung uống xong vài hớp đưa qua cho tôi, miệng cười trả lời. Hai đứa tôi có công cán gì đâu, nhưng mà được dư phần thì tại hạ không dám chối từ. Cả đám súng nhau mà cười. Trung rút dao ra lựa hai trái thiệt ngon, vặt vỏ gọn gàng. Tôi cầm một trái ngồi trên thân cây hỏi thăm. Vậy là các anh đến đây cả tháng trước, hàng chi hôm trước tôi thấy có người đứng lấp ló phía trong, mãi tới hôm nay mới được gặp. Một anh lớn tuổi nhất trong đám trâu ria xồm xàm cả tháng trời không cạo trả lời. À, hôm trước thấy ghe của mấy anh tấp vô mà đâu có ra được, tụi lính mã kiểm soát canh gác tụi này gắt gao lắm, như nhà giam lỏng. Mấy lúc trước nó dễ hơn cho đi tới đi lui tự do, tụi này đi chui từ rạch sỏi, ghe chỉ có 13 người, tới đây thì gạo muối không còn một hột, đâu có tiền bạc của cả gì, thiếu thốn mọi đủ thứ, thành ra phải vô rừng hái dừa tôi để ăn. Qua phía bên kia đảo bắt ốc bắt cá, hai anh thấy vỗ dừa quăng tứ tung là kết của tụi tôi đó. Một tháng ở đảo lại không liên lạc được với đất liền, thời gian chờ đợi kéo dài quá lâu, cuộc sống nhiều vất vả thiếu thốn, ai cũng khá ốm, râu tóc dài thậm thượt, quần áo vá víu lâu thôi, nhưng ngược lại tất cả đều vui vẻ, cởi mở thân tình. Anh bạn từ tốn kể lại chuyến đi. À, trong ghe chỉ toàn người lớn, bạn bè không có rước khách lạ, mấy đứa tụi tôi bạn tính kế hoạch, tiền bạc hùng lại, chỉ đủ mua chiếc ghe cũ với xăng dầu. Lúc ra cửa bị công an biên phòng đuổi theo, hay tưởng đâu bị bắt lại rồi. Nhờ thằng Sáu lái nghề qua, thoát được trong đường thơ kẻ tóc. Sáu đứng thơ thẩn, miệng nhai nhóc nhách miếng cơm dừa, nghe nhắc tới tên góp chuyện. Bữa đó chạy muốn rã máy luôn, rung quá mà phải ráng làm tỉnh, mở hết tốc lực. Nhờ ghe nhỏ máy mạnh nên mới thoát, cũng tại vợ chồng thằng Chiều Tím cà rịch cà tàn nên mới ra ghe trễ nãy. Trời đã sáng bạch mà còn đi ngờ ngợ, công an có đuôi mới không thấy. Tôi buộc miệng. Chiều Tím, cái tên nghe ngầu ngủ. Rạch Giá có nhiều quán bia ôm như ở Phú Nhuận ngã tư Bảy Hiền không? Sáu giải nghĩa. Ý, không phải đâu anh, Chiều Tím là tiệm bán cà phê chui, con vợ nó là người hôm trước đem nước cho các anh uống đó. Câu nói vừa dứt, tôi cảm thấy như luồng gió mạnh tạt ngang. Tôi nhìn sững những cái vỏ dừa xanh đậm nằm lăm lăn lóc trên đất. Có cái cơm được cạo sạch, có cái còn nguyên, nhưng cái nào cũng bị vạt miệng, ngọn dao bén ngót chém quá ngọt ngào, như chém đứt tiện cái cơn mơ mộng hão huyền, rất đơn sơ và rất mong manh như một cọng nắng sớm. Tôi ngước mắt nhìn qua đám lá rẽ quạt xanh nõn, một cơn gió mạnh thổi lướt ngang xào xạc, đám lá đông đưa, lòng tôi cũng lắc lay theo gió, nắng chiều, nóng hầm hấp. Úc Trung đã cởi trần, cầm cây dao phạt những cái bẹ to. Cả bọn xúm nhau lại bổ cái đọt dừa, những nhát dao nhát búa chặt xuống liên hồi. Cái đọt coi vậy mà lớn và cứng quá, những mảnh dâm đẫm nước văng tứ tung trắng xóa mặt đất. Muốn lấy cái cổ hũ dừa cũng không phải dễ dàng gì, trầy vi tróc vẫy. Tôi không có dao để phụ một tay, buồn tình đi lòng vòng ngó cây ngó cối. Xế cạnh có một bụi cây nhỏ, dây bò lằng ngoằng quấn quanh các cây kế bên, lá xanh đậm nhỏ như lá chùm ruột, giống hệt lá vàng. Tôi bước vài lá nếm thử cái vị chua lè, đúng là nó rồi. Tôi thuận tay bước một ôm, nhiều quá tôi chia ra làm nhiều phần để mỗi người đều có món canh lá vàng nấu với muối hột chiều nay, ăn chung với củ hủ dừa luộc. Bụi vàng mọc lâu năm, cái gốc lớn cỡ cùm tay, coi bổ dai lắm. Tôi cố sức lay qua lay lại hàng chục lần vẫn không suy xiển. Khi tôi cột các bó lá vàng vừa xong thì cái đọt dừa cũng được bữa gọn, cái cổ hũ được chặt ra, nó trắng phao phao, lốp lốp mịn màng, ống ả. Những bông dừa non xèo, trắng như sữa, nhỏ xíu giống hệt như dẻ lúa nằm xếp quanh bao. Mọi việc chừng đã xong xuôi, ai nấy chuẩn bị thu xếp để trở về. Tôi và Út Trung được tặng chiến lợi phẩm đầy nhóc một bao lớn, không có chỗ chứa, mà chứa nữa nhiều quá. Mấy trái dừa tuy đã vạt hết vỏ nhưng cũng còn quá nặng và cồng kềnh. Cái khu rừng chỗ này bây giờ như một bãi chiến trường tan hoang sau một trận đánh lớn. Tất cả còn lại dấu vết trên mặt đất đổ nát tơi tả, gãy vụn, sơ xác tàn thường. Buổi trưa tôi ngủ như chết, mặc cho cơn nóng hầm hập từ trên cao đổ ập xuống, từ dưới đất dội ngược lên trên, từ bốn bên đổ ập lại. Cái nóng buổi trưa Mã Lai thiệt dễ sợ, toàn thân như bị nướng trong cái lò lửa, mồ hôi tuôn ra ướt nhẹp, tay chân nhức mỏi rã rời. Bất ngờ trong cái giấc trưa trì trệ, ngưng động, cái đầu nặng chịu, nhức bưng bưng, tôi nghe văng vẳng từ xa giọng đàn bà la lối, khi cao khi thấp, khi gần khi xa. Nói như vậy mà nghe được hả? Kể từ nay đừng nhìn tới tôi nữa. Tôi trở mình, chuyện gì vậy? Trời trưa nắng, cả trại im lìm, nóng như muốn bốc ra khói. Ai lại khùng điên gì mà la hét vang rận? Tôi lăn qua một bên để vành tay ép sát vô tấm ni lông, định chắn bớt cái âm thanh chói lối, mong tiếp tục giấc ngủ say nồng. Nhưng không được, những lời đối đáp gay gắt của một cặp vợ chồng hàng xóm nào đó cứ điều điều chung tọt vô lỗ tai. À, em làm ơn nói nhỏ nhỏ coi chừng người ta nghe thấy. Trái với khẩn khoản của một người đàn ông, giọng người đàn bà lại quăng quát. Anh sợ người ta chứ đâu có sợ tôi. Trời ơi, ngó xuống đây coi nè, phải chết được tôi chết phước đi, cho người ta rảnh tay rảnh chân. Thiệt tình, đường trong giấc ngủ mơ màng tàn tịch, nghe cái giọng the thé, đầu tôi như muốn nổ tung. Cái giọng gì mà chua như giấm, chua như me, chua như chanh. Bà này hành nghề làm vợ chắc cũng trên mười mấy năm nay nên mới có cái giọng lạ, chứ lúc mới quen với chồng mà nũng nịu kiểu này anh chồng phát quản nhảy mất. Chàng ơi là chàng, bộ tính trưa nay bà chẳng lỡ nào đó định phá giấc ngủ của trại sao? Chuyện gì thì cũng thủng thỉnh mà nói, cần gì đâu phải la lối ôm sồm. Bẵng một hồi lâu tiếng la hét im bặt, tôi thiếp đi tiếp tục cơn mê. Được đâu chừng 5 phút tôi bỗng bị dựng dậy bằng một loạt âm thanh cuồng nộ. Vậy chứ tâm hình này của con đi ngựa nào, rõ ràng như vậy mà còn chối bay bãi. Trời ơi là trời, người ta lúc nào miệng cũng nói yêu, yêu ngọt xớt, cho tới bây giờ qua tới đây tôi mới sáng mắt ra. Tới đây người đàn bà trong lúc ghen tức dữ dội đã bắn trực xạ ông chồng bằng hàng loạt đại bác cỡ lớn. Mấy tiếng con đĩ ngựa nào đi một mạch trơn tru hình như tất cả nỗi hằn học tức tối đều dồn hết vào bốn chữ xấu xa đó. Tôi cũng đâm dẫn lấy cái anh bạn giả dột nào đó, lại chọc vợ ghen vào lúc trời nóng như đổ lửa này. Tôi mệt quá răng nhướng cặp mắt lên không nổi, nhưng cái lỗ tai bắt buộc phải nghe. Tức mình thử tìm coi họ là ai, tại sao lại gây gỗ giữa trưa nóng bức. Liều bên phải của tôi là của anh chị Thuần, không phải cặp này vì cả hai đều nói giọng Bắc. Buổi trưa trước khi đi ngủ họ còn kêu nhau bằng cứng ngon lạnh mà. Nếu có đại chiến tôi không phải là người khám phá đầu tiên. Cũng không phải vợ chồng Tư Trần Hưng Đạo, anh chàng này giọng ồm ồm quang quang chứ đâu có êm ấm vừa phải. Vả lại anh ta cũng ở sát nách tôi, động tĩnh gì tôi đều biết rõ. Cặp ghen tuông này phải ở xa hơn. Khi họ xuống giọng tức tưởi thì chỉ nghe thấp thoáng, nghĩ hoài cũng không biết là ai. Cả hai đều nói giọng nam lờ lờ, nửa pha Bắc nửa pha Trung, dám mấy cặp người Tàu lắm. anh chồng thì xuống nước năn nỉ ỉ ôi, chị vợ thì hò hét la lối hằng học đai nghiến, thật là khó đoán. Khi ghen người đàn bà nào lại không bộc lộ hết nỗi bực tức, giận hờn, âm thanh đầy cay đắng khác lúc bình thường, tình cảm như sóng biển. Khi thì êm ái dịu dàng, khi thì cuồng phong bão táp. Xen vào giữa những lời nói lạ, giọng ồm ồm của Tư Trần Hưng Đạo bắt đầu vang lên. Ê, ai làm gì mà giữa trưa la lối ồm sồm, không để cho người ta ngủ nghe gì hết vậy? À, anh Tư cũng bị đánh thức, đại bác bắn hàng loạt, làm sao mà ngủ nghe chỗ được? Đứa con gái lớn, Mỹ Thanh trả lời. Hi, vợ chồng ông đại quý hải quân gây lộn đó ba. Tôi chợt nhớ ra, trên ghe này chỉ có một anh bạn nguyên là sĩ quan hải quân gốc người miền Trung, vậy mà nghĩ hoài không ra. Giọng con nhỏ Mỹ Thanh nhỏ nhoẹt tiếp theo. Ý, cái ông hôm qua đập chết con rắn rồi đem nấu cháo đó. Tưởng ai xa lạ, nhà đâu vợ chồng ông bạn quách linh hoạt âu yếm nhau, hèn chi người ta nói thương nhau lắm cắn nhau đâu. Hôm qua anh đập con rắn ngoài đồng, bữa nay anh bị con rắn trong nhà cắn cho chết luôn. Ai đời có một tấm hình kỷ niệm mà không chịu giấu cho kỹ, bị vợ biết được chửi cho một trận nghĩ cũng đáng đời. Tôi tưởng tượng ra cái mặt quách linh hoạt bây giờ chắc nó dài ngoằng như trái dưa chín héo, còn chỉ vợ tóc tai rũ rượi bù lu bù lo khóc thảm khóc lóc thảm sầu. Ông bạn Quách Linh Hoạt ơi, có ăn có chịu rên rỉ làm chi? Chắc cô nàng đẹp lắm nên chị vợ mới ghen thấu trời mây. Vợ Quách Linh Hoạt đã khá lớn tuổi, người khô khan cần cỗi như một con gà mái già. Đã có với nhau 4 con rồi, còn trẻ chúng gì nữa? Tôi cảm thấy tay chân đã bớt nhức mỏi, lăn qua lăn lại vài lần cho tỉnh táo. Mồ hôi nhôm nhốp đầy lưng, ngoài bờ nước người ta bơi lội đông vui. Tư Trần Hưng Đạo sai con lấy khăn để đi tắm, tôi ráng gượng ngồi dậy để đi theo. Cát nóng như muốn phỏng cẳng, phải chạy lúp xúp cho đỡ nóng. Những mảnh vụn cây cối đá sạn đâm vào lòng bàn chân đau nhói. Tôi đi dần xuống nước, nước trong xanh mang mát, toàn thân sảng khoái, hơi nóng bốc ra từ những lỗ chân lông. Tôi lặng hợp trong làn nước trong lành, tiếng sóng biển reo vui lẫn với tiếng người đùa giỡn. Nắng loang loáng chiều sáng chiều rờ rỡ với lượng sóng rạc rào. Buổi trưa hải đảo trời nước trong xanh, cảnh và người tươi vui hết sức, nhưng có một người buồn bã. Sau khi bơi vài vòng, tôi vuốt mặt cho nước chảy sạch trơn, nhìn lên bờ, thấy anh Quách Linh Hoạt ngồi trên một gộp đá lớn, quay mặt ra biển, im lìm như pho tượng, gương mặt buồn hiu. Tôi đi lại gần Tư Trần Hưng Đạo. À, anh Tư, anh ngó coi ông á, quan ba tàu thủy kìa, ngồi cái kiểu gì giống như thất tịnh. Tư Trần Hưng Đạo đang bụm hai tay đập mạnh xuống mặt nước, tạo tiếng kêu bồn bột làm bắn các tia nước lên cao, miệng hỏi: "À đấu bồ, tại sao giả buồn dữ vậy?" Thì bị vợ chửi từ trưa tới giờ không buồn sao được. Tư Trần Hưng Đạo lắc đầu: "Ê, cũng có một phần, nhưng không có đúng lắm. Vợ não một hồi rồi cũng thôi, chuyện đó bình thường, ăn thua gì. Giả giấu tâm hình trong cái bìa sách, bất ngờ bị chị vợ khám phá ra được, xe mất tiêu. Còn tấm nào đâu mà nhìn cho đỡ nhớ. Cái hình bị mất đã đành, cuốn sách mang từ Việt Nam sang cũng nát bấy luôn. Buồn là mất tấm hình quý báu đó." Tôi cười ngất. Thì ra là vậy. Mà sao anh rành quá, bộ có kinh nghiệm nhiều rồi phải không? Chị Tư chắc cũng ghen. Hề, tôi hiện khổ à, đâu có bồ bịch gì, bả đâu cần ghen tuông. Thôi mà anh Tư, trước sau gì tôi cũng có dịp làm chứng. Nói xong tôi rủ anh cùng đi đến chiếc MH4517. Chiếc ghe đã bắt đầu mục rã, mấy cây cột với ván đã bị xeo nại gỡ mất hết, chỉ còn lại cái lường chơ vơ. Tôi leo lên đứng trên một thanh đà nằm ngang, trong rêu trơn trợt, nước động lỏng bỏng trong khoang, lẫn trong bùn cát quần áo đồ đạc rách rưới vương vãi. Tôi nhìn lại khu cấm liều, tất cả im lìm, mệt mỏi dưới ánh nắng như thiêu như đốt. Cái nóng Mã Lai kinh khủng thiệt tình, nếu không nhờ có những làn gió mát lay rai từ biển khơi thổi vô, chắc cả vùng này trở thành sa mạc cát nóng. Nhưng hiện tại cũng có một bãi sa mạc. Cõi lòng anh bạn Quách Linh Hoạt đó, anh ngồi im lìm từ nãy đến giờ, hồn trí để tận đâu đâu. Câu nói của Tư máy cày: "Vợ chửi một hồi rồi cũng thôi, ăn thua cái gì?" Vậy thì cái gì làm cho Quách Linh Hoạt sầu khổ héo hon? Mắt anh nhìn đăm đăm ra biển, biển cả thì muôn đời mênh mông với những ngọn sóng chập trùng. Chắc bên kia bờ đại dương cũng có một người đang theo dõi anh từng bước với một trái tim mong chờ, hy vọng. Ôi, dương vào cái lưới yêu đương mới tình cảm hết nỗi đau thương đứt ruột. Hèn chi trong thánh kinh còn ghi tổ tiên loài người, bà Eva rủ ông Adam ăn một trái táo. Ông này mới cắn thử có một miếng, mắc nghẹn ở cổ họng, nhả hoài không ra. Vì lẽ đó con cháu cứ tiếp tục đau khổ vì mấy trái táo chín. Mà ở đời này có người đàn ông lành mạnh nào mà không thích ăn táo? Tất cả mọi người đều đáng thương. Cái lỗi là Thượng Đế tạo nên con người lại nặng một trái tim quá lớn để gây nhiều phiền lụy rắc rối. Nhưng suy nghĩ cho cùng, được thất tình cũng là một điều sung sướng. Ít ra trong cái thế gian này còn có một người làm cho mình chết lên chết xuống đứt ruột bầm gan, hơn là sống âm thầm dằn vặt 100 năm không buồn không vui trơ trơ như tượng đá. Ở đời, cái khổ nhất là không biết đau khổ là gì. Tổ nghiệp cho những ai được sinh ra trong giàu sang nhung lụa, cưới vợ đẹp, đẻ con khôn, sống lâu tới già, rồi chết trên giường nêm êm nệm ấm. Đời chưa từng nếm qua vị cay đắng khổ đau. Từ Trần Hưng Đạo còn ở dưới nước, ngước mặt nói vối lên trên. À, mới qua đây có 3 ngày, vợ Quách Linh Hoạt mở hàng nghe ổng tội quá. Chắc cái điều này cả đảo, người trước người sau đều bị vợ xài xẻ ráo trọi. Tôi biết lắm mà. Từ ngày tay ôm gối sách chung xuống ghe, đàn ông mình đâm ra mất giá, mấy bà tự nhiên lên chân ngang xương. Hèn chi mấy trăm năm trước ca dao đã nói, bước chân xuống thuyền nước mắt như mưa. Ê, đâu phải từ ngày xuống ghe bỏ xứ mà đi anh Tư, phải kể xa hơn một chút. Hồi 75 lẫn lúc vừa mất nước, tụi mình sẽ thấy rõ, như anh, như tôi, như Quách Linh Hoạt, như cái thằng cha chiều tím, còn có cái quần xà lõn, ai mà thèm thương. Từ Trần Hưng Đạo ngạc nhiên. Ê, bộ vừa nói cái tên gì nghe lạ quá. Cái thằng cha chiều tím nào vậy? Giả ở đâu mà khi không lại nhập vô hộ khẩu đám tụi mình? Tôi đưa tay chỉ vào bên trong. Ê, thì cũng đâu có xa lạ gì. Ở trong cái đám lá tấu trời kia kìa, cái bà chiều tím là người đẹp rót nước cho cả đám mình uống đó. Họ đến đây trước bọn mình cả tháng. Từ Trần Hưng Đạo ngó theo hướng tôi chỉ, lưng khòm nghiêng một bên, tay chống nạnh nhìn sâu vô đảo. Không biết anh muốn kiếm ai? Những đọt dừa lắc lay theo gió, nắng đã tắt từ nãy giờ, trời dịu hẳn. Trên bầu trời hải đảo, một đám mây đen đùng lên bên kia vách đá. Những tia nắng cuối ngày bị chặn bích, chỉ còn một vệt sáng le lói ở chân mây. Đêm này dẫm có mưa lắm, trong gió có hơi nước đã bắt đầu lạnh lạnh. Bô Lô Bi Đông Miền Đất Lạ tập thứ 11 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 12.